Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, may mà có Tô Vân ở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra áp vô máu khí dặm túi máu tử. Một cái tiếp theo một cái xẹp xuống. Trịnh Nhân lúc này tiết tấu chậm lại, khoang bụng cọ rửa sau đó. Lặp đi lặp lại tra tìm trong khoang bụng có không chỗ ra máu. Dướm máu mạng lưới mau mạch của mạch máu dùng điện đốt đốt một chút. Chờ đợi Tô Vân vậy mặt kết thúc. Đóng ngực sau đó, Tô Vân liền đem ngực khoa cái việc này ném cho Tào Quốc Trấn. Giơ tay lên, tránh ô nhiễm, đi tới Trịnh Nhân bên cạnh. Ngươi đi đi, Tô Vân nói, Trịnh Nhân gật đầu. Xoay người rời đi người phẫu thuật vị trí. Hỏi tạ y nhân muốn cong bàn. Trứng tròn kèm. Cong đĩa chứa đầy vô khuẩn vải xô. Y tá lưu động cầm ra một chai vào iốt. Ở ô nhiễm thùng lên ngã một chút. Sau đó đem hơn phân nửa chai vào iốt cũng rót vào cong đĩa. Trịnh Nhân để cho vải xô thấm ướt vào iốt. Sau đó trở về Lâm Hải ba bên người. Có thể nới lỏng tay. Trịnh Nhân nói, giúp ta đem tờ đơn tung lên tới. Lâm Hải Ba thở phào nhẹ nhõm, đem vô khuẩn vải xô lấy xuống, ném tới ô nhiễm trong thùng, lại đem vô khuẩn một chiều lên chiết một chút. Nơi này là muốn lần nữa trải khăn trải giường. Có chút ô nhiễm cũng không sợ. Trịnh Nhân bắt đầu cho người bệnh khử độc, nhất là chế mặt vùng lân cận, có mông lớn cơ trở ngại rất khó nhìn thẳng. Hắn vậy dùng trứng tròn kèm đem thấm ướt vào iốt vải xô nhét vào. Lặp đi lặp lại lau chùi. Người bệnh huyết áp coi như vững vàng. Động mạch đè từ đầu đến cuối không có thấp hơn 60mm thủy ngân. Đối với loại này thương thế nghiêm trọng mà nói, đã là cực tốt. Theo tươi đóng băng hồng cầu truyền vào, người bệnh huyết áp sẽ tiến một bước đạt được tăng lên. Khử độc xong. Bắt đầu trải khăn trải giường. Vị trí hết sức không được tự nhiên. Tô Vân cau mày, nói, lại đi ta cái này bên một bên. Không cần, bên đã qua. Người vậy mặt phiền toái hơn. Trịnh Nhân nói, người bệnh hậu môn vùng lân cận cốt sắt cửa vào bưng cần khâu lại. Khoang bụng cũng không thể đóng kín. Dẫu sao muốn dò xét vết thương. Nếu như cái này dò xét đưa tới ra máu, còn có thể ở khoang bụng nơi đó bổ túc một chút. Cho nên, Trịnh Nhân cái này góc độ vô cùng là có hạn, nhưng cái này không làm khó được Trịnh Nhân. Hắn khử độc, trải đưa vô khuẩn một sau đó, nắm tay bộ và giải phẫu phục cởi xuống, lần nữa rửa tay, mặc quần áo, mặc dù là ô nhiễm vết thương, nhưng vẫn là phải tận lực tránh hai lần ô nhiễm, lớn kiềm cầm máu từ cái mông. Hậu môn vùng lân cận vết thương dò xét đi vào, trực tràng bưng không có còn lại hư hại. Tô Vân vậy mò tới lớn kiềm cầm máu, mọi người thở dài một cái, giải phẫu, rốt cuộc thấy được kết thúc bóng dáng. Lo lắng nhất chính là trực tràng bưng bị cốt sắt thọt rách dưới. Cần cắt bỏ trực tràng, làm tạo dò miệng, hai kỳ giống in, nói như vậy. Tương đương với làm tiếp một máy lớn đặc biệt giải phẫu. Đây cũng là Trịnh Nhân tại sao phải cầu Lâm Hải Ba dùng nhanh nhất tốc độ đem cốt sắt rút ra nguyên. Nhân, tốc độ càng chậm, trực tràng bưng hư hại càng nghiêm trọng, cắt bỏ có khả năng vậy lại càng lớn. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này cũng cắm rễ tại Trịnh Nhân thật nhanh giải phẫu thủ pháp lên. Nếu là không có lòng tin nhanh chóng cho khoang bụng cầm máu, cũng chỉ có thể lựa chọn người sau. Trịnh Nhân khâu lại rất nhanh, bởi vì vết thương cực sâu, cho nên Trịnh Nhân tận lực khâu lại sau đó. Lưu đưa một cái dẫn lưu cái này làm xong, người bệnh đổi một cái thể vị. Tô Vân mang dương lỗi bắt đầu quan bụng, Trịnh Nhân không có lại rửa tay, lên đài. Mà là lấy xuống vô khuẩn găng tay, trợ giúp Sở Yên Chi cùng y tá lưu động đem hồng cầu cùng huyết tương ngộ nóng. là hẳn xin một cái tự động thêm nhiệt hồng cầu máy. Trịnh Nhân âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị tìm thời gian và lão Phan chủ nhiệm nói chuyện này mà. Trịnh Tổng, ta lấy máu thời điểm thấy lão Phan chủ nhiệm và ba mẹ hắn ở bên ngoài. Sở Yên Chi nói đến, giải phẫu cơ bản làm xong, trong phòng giải phẫu bầu không khí nhẹ nới lỏng. Trước bỏ mặc sau khi giải phẫu như thế nào, tối thiểu người bệnh có thể còn sống xuống đài. Đây chính là một cái thắng lợi. Trịnh Nhân rất qua loa lấy lệ một tiếng. Sở Yên Chi giống như là không có cảm giác. Tiếp tục nói, ta xem mẹ hắn đã ngồi phịch ở trên ghế. Ngồi cũng ngồi không yên. Ba hắn ngồi chồm hổm dưới đất khóc. Người đàn ông, khóc ô ô. Vậy kêu là một cái thảm. Không có biện pháp, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Nghe nói đứa nhỏ này ở thành phố điểm chính trung học học lớp 12. Lần gần đây nhất nắm rõ, toàn lớp xếp thứ hai. Vậy rất tốt à, tại sao phải nhảy lầu? Tào Quốc Trấn băng bó xong ngực vết cắt sau đó. Lấy xuống vô khuẩn găng tay. Xuống đài, thứ hai, ở những người khác xem ra là thành tích rất tốt. Nhưng là đứa nhỏ này có thể không phải là nghĩ như vậy. Không có được thứ nhất, hắn tâm trạng liền một mực không đúng. Sau đó ngày hôm nay nhảy lầu, Sở Yên Chi cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Mọi người tại đây, năm đó lúc đi học, cơ bản đều là học phách hình người. Nhưng là, cho dù là Tô Vân, cũng không có cực đoan đến trình độ này lên. Dẫu sao Hải Thành điểm chính trường cấp 3. Hàng năm nhận đến Thanh Bắc ít nhất có 20 người. Thi thứ hai, vững vàng vào Thanh Bắc, còn có cái gì tốt mất hứng. Tâm khí mà quá cao, cũng không phải chuyện gì tốt. Tào Quốc Trấn có chút cảm khái, hy vọng lúc này, hắn không muốn lại tìm chết Mịch Hoạt. Sở Yên Chi nói, năm nay hắn có thể không có cơ hội tham gia thi vào trường đại học. Trịnh Tổng, người có thể sống đi. Vừa nói, Sở Yên Chi mới ý thức tới người bệnh bây giờ còn sống chết không biết trước. Suy nghĩ gì thi vào trường đại học, thật sự là quá xa vời. Cũng có thể, Trịnh Nhân tay đã nguội, đem túi máu thả vào trong ngực, tăng tốc độ ấm áp. Tô Vân, ngươi thấy thế nào? Đại khái trước tiên, Tô Vân ở trọng chứng giám hộ lên trình độ so Trịnh Nhân cao. Hắn nói đến, giải phẫu làm mau, không rông dài, tổn thương cũng chỉ nhỏ rất nhiều. Sau khi giải phẫu trông chừng, có thể tương đối mà nói đơn giản chút. Phỏng đoán ngươi muốn ở ICU mấy ngày? Trịnh Nhân hỏi, một ngày vậy là đủ rồi. Tô Vân tràn đầy tự tin, mặc dù những lời này không dám và thân nhân người bệnh nói. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn cũng không tốt giải thích. Nhưng là ở trong phòng giải phẫu hơi nổ ép, vẫn là sao cũng được. Ngày mai ta phải làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Có thể thời gian tương đối dài, ngươi nếu có thể xuống, liền nhìn chăm chú một hồi cấp cứu. Trịnh Nhân lại không làm hắn hay khoe khoang, mà là theo nói một chút tới. Lão bản, ngươi không mang theo như thế sai khiến người. Tô Vân kêu thảm thiết. Ngày mai muốn dạy giáo sư làm gì tuyến tiền liệt xuyên tắc giải phẫu. Cho nên thời gian hội trưởng điểm. Nhưng người yên tâm, thời gian cũng không biết rất dài. Nhiều lắm là 2-3 giờ. Trịnh Nhân nói, Tô Vân từ Trịnh Nhân nói bên trong nghe được một ít đầu mối. Ý ngươi là ngươi bây giờ làm, 1 giờ liền có thể giải quyết. Không sai biệt lắm, Trịnh Nhân diễn cảm thẫn thờ. Đem máu từ trong lòng ngực lấy ra, giao cho y tá lưu động treo lên. Ngoặc kép, Tô Vân bắt đầu yên lặng, yên tĩnh khâu lại, quan bụng, tạ y nhân trong mắt lóe lên đốm sáng nhỏ, nheo lại mắt xem Trịnh Nhân hình bóng. Trịnh Tổng, người nhưng mà càng ngày càng bận rộn, phẫu thuật này cũng là vượt làm càng tốt. Sở Yên Nhiên bỗng nhiên nói đến, nhờ có Tô Vân ở. Trịnh Nhân rất thản nhiên nói đến. Hắn còn dạy ngươi giải phẫu. Sở Yên Nhiên ngẩn ra. Không phải à, Trịnh Nhân nói.